Tiếu Ân cũng sẽ bởi vậy mà yên tâm. Ân Y Nam Hy đối Quý Mặc Sâm bản lĩnh có tin tưởng. Nàng từ Quý Mặc Sâm trong lòng ngực nhảy xuống, nên đi ra ngoài ứng phó Hưu. Quý Mặc Sâm đem tay nàng cổ tay cầm, Ân Y Nam Hy quay đầu lại nhìn về phía hắn. Quý Mặc Sâm nói, nhớ rõ lời nói của ta. Lúc này Nam Hy có thể lĩnh hội Quý Mặc Sâm cái gọi là nhớ kỹ nói. Là nói cái gì? Nàng cười nói, ngươi đây là đối ta không tin tưởng. Vẫn là đối chính mình không tin tưởng. Quý Mặc Sâm như cũ ngồi ở nguyên lai vị trí không có động. Kỳ thật so với đi ứng đối hắn, ngươi đối ta làm nũng càng dùng được. Nam Hy sửng sốt một chút. Ngay sau đó chính là vô ngữ. Quý Mặc Sâm lại phá lệ nghiêm túc. Sự tình làm được tình trạng này, ta có thể trực tiếp giúp ngươi đem Kiều Thư Nhã cùng Clement bọn họ giải quyết. Ngươi lo lắng chính là Mễ Thiết ngươi Sâm sau lưng che giấu lực lượng. Phát hiện ngươi không thích hợp, trước nay rút dây động rừng, ảnh hưởng đến đại cục. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, căn cứ ngươi cấp tình báo, ta đã đem Mễ Thiết ngươi Sâm này chi giấu giếm nội tình tìm ra. Cũng có thể giúp ngươi chấn áp đi xuống, cho nên, lại đây ta trong lòng ngực, hôn ta một ngụm Mân Y. So với đi ứng đối Hugh Lewis, làm ta không cao hứng. Biện pháp này sẽ càng tiện lợi đơn giản. Nam Hy không nghĩ tới Quý Mặc Sâm ngắn ngủn thời gian làm được nhiều như vậy sự tình. Nghe hắn này nói chuyện ngữ khí, cùng với biểu tình, Nam Hy liền biết hắn không có nói dối. Hắn là thật sự nghiêm túc nói cho chính mình còn có biện pháp này. Con đường này có thể đi. Nam Hy cười mắng một tiếng. Ta vừa mới không phải ở ngươi trong lòng ngực, hôn ngươi không ngừng một ngụm sao? Quý Mặc Sâm thật sâu nhìn nàng. Nam Hy nhướng mày. Quý Mặc Sâm nói, lại đây. Quý Mặc Sâm đối nàng vươn tay. Nam Hy không có động. Quý Mặc Sâm mặt mày nhẹ rũ. Dáng vẻ này hắn thiếu ngày thường cao lãnh uy nghiêm, ít có ôn nhu an tĩnh. Nam Hy liền chịu không nổi hắn này ngẫu nhiên ôn nhu. Đối chính mình buông tư thái, thật giống như mãnh thú ở chính mình trước mặt, thu liễm chính mình nanh vuốt, đem chính mình mềm mại nhất cái bụng đều triển lộ trước mắt giống nhau. Nam Hy chiều Quý Mặc Sâm đi đến, đem Quý Mặc Sâm tay cầm Ân Y Quý Mặc Sâm trên tay dùng sức. Nam Hy cho rằng hắn là tưởng tiếp tục lôi lôi kéo kéo kéo dài thời gian, không cho nàng đi ra ngoài thấy Hưu. Kết quả Quý Mặc Sâm chỉ là dùng sức đem nàng eo ôm lấy. Ôm lấy lúc sau không đến một giây liền lại thả lỏng lực đạo. Không buông không khẩn khoanh lại nàng. Kẻ lừa đảo, ta giúp ngươi được đến đủ để thoát khỏi lực lượng của ta. Hết chương.